Thần tiên song tuyệt, chương 41, thành hay bại, chính là vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vào lúc này, nàng cũng đã chạm đến đáy giếng, độ sâu 70 mét không gian tại đây có thể nói là còn kinh khủng hơn độ sâu 60 mét, hai tầng không gian bị cuồng phong bạo loạn vặn nát. Từ trong đó cũng tràn ra khí lưu không gian cực kỳ hỗn loạn, kết hợp với cuồng phong ma lưu lại càng khiến nó trở nên khủng bố hơn. Từng luồng cuồng phong ma lưu không những cuồng bạo đáng sợ mà còn mang theo khí lạnh khiến người ta không rét mà run, lạnh thấu tận xương tủy. Hắc y nữ tử toàn thân dính đầy máu, y phục bị cuồng phong xé nát để lộ ra những thứ không thể miêu tả được. Nàng gồng mình cố gắng gánh chịu sức gió đáng sợ để không bị thổi bay rồi định thân ngồi xếp bằng xuống đáy giếng bằng phẳng. Gương mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy trắng, đến cả bờ môi anh đào cũng nhạt nhòa. Trên khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã để lại hàng loạt vết xước do cuồng phong ma lưu gây ra. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm, cho dù là lúc trước nàng cũng chỉ đến độ sâu 65 mét, vẫn chưa đạt đến đáy giếng. Không ngờ ở đáy giếng lại có cuồng phong ma lưu khủng khiếp như vậy, chưa tu luyện mà còn bị thương nặng hơn lúc trước. Thân thể lại lần nữa chạm đến giới hạn, nhưng lần này nàng lại không dùng ma đan trị thương mà còn vứt túi trữ vật ra khỏi giếng. Để mặc cho ma điểu canh giữ. Nàng đánh cược tất cả, muốn sống chết một lần để đạt được sức mạnh cường đại hơn. Nàng muốn bỏ ra cả tính mạng của mình để đánh cược, hậu quả khi thất bại chính là vẫn lạc. Hắc y nữ tử hít sâu một hơi, tinh thần nhanh chóng chưa từng có bước vào trạng thái không linh. Ở trạng thái này, nàng như lão tăng nhập định, ngoại vật bất cứ âm thanh gì đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Đến cả cơn đau đớn dữ dội cũng bị nàng quên đi. Tâm trí chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống như, cái chết bất quá cũng chỉ như thế thôi. Không có gì đáng sợ. Tất cả ý thức của nàng đều chìm vào dưới phần eo thon thả, tại bộ vị dưới rốn, chính là đan điền. Đan điền của nàng có phạm vi 7 mét, so với tu sĩ bình thường lớn hơn quá nhiều, qua đó đủ thấy tư chất của nàng tốt đến mức nào. Không gian trong đan điền của nàng toàn là một màu đen nhạt. Không gian ẩn hiện ra vô số luồng khí lưu làn gió màu đen, gọi là hắc phong. Hắc phong này cực kỳ ngưng thực, hiện rõ những làn gió thổi nhẹ nhẹ trong không gian. Đó chính là cuồng phong ma lực của nữ tử. Ma lực ngưng thực đến đỉnh điểm của giới hạn, dĩ nhiên là đã đạt đến ma lực kỳ cực cảnh. Nếu không mà nói, nàng làm sao có dã tâm siêu việt ma lực kỳ cực cảnh. Có điều trong không gian đan điền 7 mét này lại có một cái vòi rồng được vô tận hắc phong cuồng bạo quấn quanh lại tạo thành. Những luồng hắc phong cuồng bạo đó, dĩ nhiên chính là cuồng phong ma lưu. Nó hợp lại thành vòi rồng gào thét to lớn chiếm đến 1/3 diện tích của đan điền, sức gió khủng bố càn quét khiến đan điền của nàng cũng phải rung lắc kịch liệt, cả vết nứt đã có dấu hiệu xuất hiện. Bị như vậy cũng là do cường độ đan điền của nàng còn quá yếu. Còn không đủ kiên cố để gánh chịu cuồng phong ma lưu, ít nhất, phải đạt đến đan điền cực cảnh về cường độ mới được. Đây cũng là mối nguy thứ hai mà nàng phải gánh chịu sau cuồng phong ma lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đan điền chịu không nổi cuồng phong ma lưu mà bị xoắn cho vỡ nát, đừng nói là vọng tưởng đánh vỡ ma lực kỳ cực cảnh, e rằng đến cả ma lực đều khó mà lưu trữ, tất cả sẽ tán loạn bốc hơi đến không còn cái rắm. Như vậy càng là đừng mơ tưởng tới việc chạm đến tầng thứ trên cực cảnh của ma lực kỳ. Không những vậy mà còn có nguy cơ thứ ba là kinh mạch. Nếu như tất cả các đường kinh mạch bị đứt đoạn hết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể tu luyện nữa. Nguy cơ thứ tư là thương thế cực nặng mang trong người. Mạch máu đứt đoạn. Vô số tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu bị cuồng phong ma lưu càn quét hóa hư vô. Lục phủ ngũ tạng xuất hiện hàng loạt vết xước. Cương cốt kêu răng rắc, ken két không ngừng. Thậm chí có cả vài khối xương yếu ớt đã bị cuồng phong ma lưu tàn phá đến mức hóa thành bột xương hòa trộn theo dòng máu lưu động. Hừ, rốt cuộc, cơn đau nhức đến thấu tận xương tủy ngấm vào linh hồn đã khiến cho bản tính kiên cường của nàng chịu không nổi, rốt cuộc cũng rên một tiếng đau đớn. Hắc y nữ tử hai mắt nhíu chặt lại, híp đến chưa còn nữa si em. Gương mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi chẳng còn một chút diện mạo xinh đẹp. Thời gian tại thời khắc này cũng chuyển biến chậm hơn, mỗi giây cứ như một ngày, mà một ngày lại như một năm lại như thiên thu vạn tuế, cực kỳ dài dằng. Một phút sau, 60 giây ngắn ngủi mà đã khiến cho hắc y nữ tử hóa thành lệ quỷ, gương mặt vặn vẹo biến dạng trở nên cực kỳ xấu xí. Hơi thở của nàng cực kỳ hỗn loạn, toàn thân khí lực trở nên gì chặt, đan điền xuất hiện hàng loạt vết nứt. Cuồng phong ma lực ở trong đan điền lại bị cuồng phong ma liêu điên cuồng tàn phá, sức gió đáng sợ không ngừng ma diệt, thổi bay ma lực của nữ tử. Cuồng phong ma liêu bạo loạn quấy động khiến ma lực của nữ tử bốc hơi cực nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được lượng ma lực lượng ngừng giảm dần. Trong đầu nàng điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện, tham lam đến cực điểm mà hấp thu tất cả cuồng phong ma liêu vào bên trong đan điền, khiến cho vòi rồng như hổ mộc thêm cánh, càng trở nên đáng sợ hung hãn. Nàng mặc kệ tất cả, bản thân đã đạt đến ranh giới cực hạn, ma lực hầu như toàn bộ đều bị cuồng phong ma liêu tán diệt, bắt buộc phải bổ sung lại ma lực bằng cách hấp thu nó để hồi phục ma lực. Vòi rồng vẫn ở trong đan điền của nàng vặn xoáy dữ dội, càng ngày càng biến lớn đến chiếm nửa diện tích đan điền do tranh đoạt hấp thu cuồng phong ma liêu với nữ tử, khiến nó trở lên lớn mạnh. Còn nàng thì lại muốn hấp thu cuồng phong ma liêu rồi chuyển hóa nó thành lực lượng để khôi phục ma lực. Dù bản thân lốc xoáy vòi rồng kia cũng là cuồng phong ma liêu ngưng tụ lại tạo thành, nhưng nàng lại không chuyển hóa nó thành ma lực dù có sẵn trong đan điền, mà còn để nó lớn mạnh hơn, nuôi dưỡng nó giúp chính mình đánh vỡ cực cảnh. Cả hai đều như cái động không đáy, cuồng phong ma liêu đến bao nhiêu cũng không đủ, song phương đều hấp thu cuồng phong ma liêu một cách bất chấp. Ma lực của nàng cũng nhanh chóng hồi phục, rồi lại bị vòi rồng tỏa ra hắc phong xé nát, tiếp đó lại hồi phục, xé nát, hồi phục, xé nát. Quá trình diễn ra lặp đi lặp lại vô số lần, mỗi một lần như vậy, qua cảm nhận của nữ tử, cuồng phong ma lực của chính mình càng ngày càng tinh tiến hơn dù cực nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi giới hạn và bình cảnh của ma lực kỳ cực cảnh cũng đã có dấu hiệu nới lỏng, thấp thoáng liên tục những đợt cảm giác bứt phá. Thành quả này khiến nàng cực kỳ vui sướng, cũng như tạo cho nàng càng nhiều nguồn động lực hơn để gánh chịu cuồng phong ma liêu tu luyện. Để nàng có cảm giác được sự kiên trì của bản thân là chính đáng. Thời gian chậm trôi, lại 5 phút nữa trôi qua, trải qua 6 phút tu luyện ở dưới ma phong giếng, dưới sự tác động và ma luyện khủng khiếp của cuồng phong ma liêu. Trong không gian, những âm thanh gào thét vang trời của cuồng phong ma liêu vẫn thao thao bất tuyệt rít gào liên tục. Âm thanh càng là đáng sợ chưa từng có, bọn chúng cứ như quỷ thần rít gào phẫn nộ, cực kỳ khủng khiếp. Mà tình trạng hiện tại của nữ tử cũng là cực xấu. Toàn thân chất chứa vô số vết thương lớn có nhỏ có bao phủ toàn thân, không lộ ra một chút da rẻ của con người, thân thể máu me đầy mình cứ như thế hiển lộ ra trong không khí. Có cả một vài nơi bị khoét sâu vào thịt để lộ ra bạch cốt rợn người. Đặc biệt là tại đan điền của nàng, nó xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ như rễ cây màu trắng, lấy trung tâm khuếch tán mà ra. Xung quanh đan điền lại có một luồng khí lưu cuồng phong màu đen luân chuyển ngập trời, như cố gắng chèo chống đan điền cầm cự dưới tác động của cuồng phong ma liêu. Đan điền, kinh mạch của nàng đều bị tổn thương thảm trọng, có vài đường kinh mạch đã chịu không nổi mà như sợi chỉ đứt dây. Xương cốt nát bấy hàng trăm khối do phong khí hủy hoại, mạch máu bị xé rứt, lực phủ ngũ tạng chia năm xẻ bảy. Mái tóc bị cuồng phong cắt hết lẻ tẻ ở trên đầu, khuôn mặt dữ tợn còn hơn lệ quỷ, hàng loạt vết xước hủy hết dung nhan, biến nàng trở thành một con người xấu xí đủ dọa sợ trẻ em khóc 3 ngày 3 đêm. Thương thế này không có bảo dược kinh thế e là sẽ không thể nào phục hồi lại được, thậm chí còn tổn hại đến căn cơ, thọ mệnh giảm sút. Nhưng cho dù có bị thương, hành hạ man dở đến mức nào thì nàng vẫn không hé miệng rên gì dù chỉ một tiếng sau lần đó. Dường như tâm tính của nàng cũng đã dần thích nghi với sự đau đớn tột cùng này, muốn lấy nó làm cây giá để tăng cường sức mạnh. Hoặc cũng có thể là do trạng thái không linh. Đột nhiên ầm một tiếng, đan điền của nữ tử vang dội một tiếng ầm vang như tiếng chuông động, thanh thúy vọng giếng. Thành hay bại, chính là vào lúc này. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.